Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, nữ thần, nữ hầu. Đối với đêm nay, Kiều Kiều cùng Triệu Dịch Nhiễm mơ hồ có mấy phần mong đợi. Không chỉ như thế, các nàng trong đôi mắt tản mát ra đầu ý đến, muốn tại đêm nay nhất lấy được trước Diệp Khuynh Thiên vui lòng. Đàm Ngữ Thơ càng nhiều hơn chính là bị kinh sợ, đầu choáng váng, đều không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Đến mức Khang Nhã Huệ, nghe được mệnh lệnh này về sau, kém chút trực tiếp điên mất. Diệp Khuynh Thiên trước mặt mọi người nhục nhã nàng, đả kích nàng coi như xong. Ban đêm còn muốn đi vũ nhục nàng, nhưng cái này cơm ngon áo đẹp hào phú thiên kim quá không thể tiếp nhận. Thậm chí, Khang Nhã Huệ đều có loại nhảy lầu xúc động, tứ đại gia tộc đám người vây quanh Diệp Khuynh Thiên rời đi. Sau đó, Kiều Kiều bốn người bị mỗi cái gia tộc người tìm tới. Dặn đi dặn lại, nội dung rất đơn giản thỏa mãn Diệp Khuynh Thiên yêu cầu. Lúc khi tối hậu trọng yếu muốn chủ động, này đã không đơn thuần là thị tẩm vấn đề, này đã bay lên đến tứ đại gia tộc tranh đấu phương diện. Kiều gia tốt nhất một tràng biệt thự bên trong, Diệp Khuynh Thiên nhàn nhã ngâm ở trong phòng trong suối nước nóng. Sau đó không lâu, cửa gian phòng mở ra, từ bên ngoài lách vào tới bốn đạo tịnh ảnh, tự nhiên là Kiều Kiều đám người. Các nàng vẻn vẹn ăn mặc đồ ngủ đơn bạc, phác họa ra phát dục hoàn mỹ dáng người, tại màu quýt dưới ánh đèn tạo nên một loại mông lung mỹ cảm, cực kỳ mê người. Kiều Kiều bốn người run lẩy bẩy, đi vào ao suối nước nóng bên cạnh, nhìn xem ao suối nước nóng bên trong Diệp Khuynh Thiên, bốn người run rẩy càng thêm lợi hại. Vừa nghĩ tới đợi chút nữa chuyện có thể xảy ra, Đàm Ngữ Thơ liền tê cả da đầu. Có thể nghĩ lại, Diệp Khuynh Thiên chẳng những Tây Bắc độc tôn, mà lại tướng mạo xuất khí, ở cùng với hắn cũng không tệ. Cần chúng ta làm cái gì? Kiều Kiều lấy dũng khí, không khỏi hướng Diệp Khuynh Thiên hỏi. Diệp Khuynh Thiên hẹp dài con ngươi nhảy qua một vệt vẻ mặt, thản nhiên nói, hai người đấm vai, hai người tới đằng trước. Này vừa nói, Kiều Kiều cùng Triệu Dịch Nhiễm lập tức đi vào Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Hai người làm bộ muốn xuống đến trong suối nước nóng. Các ngươi làm cái gì? Diệp Khuynh Thiên thanh âm không khỏi vang lên. Không phải hầu hạ ngài sao? Kiều Kiều ngẩn người, không hiểu nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Ngươi cho ta rót rượu, ngươi đút ta ăn cái gì? Diệp Khuynh Thiên lạnh lẽo nói. A, Kiều Kiều cùng Triệu Dịch Nhiễm hai mặt nhìn nhau, trực tiếp mắt trợn tròn. Không phải là cái nào sao? Làm sao còn muốn rót rượu cho ăn đồ vật? Các ngươi hai cái không có nện qua vai. Khang Nhã Huệ cùng Đàm Ngữ Thơ trong tay vang lên băng lãnh thanh âm. Hai người thân hình run lên, hai người khẩn trương đem tay nhỏ đặt tại Diệp Khuynh Thiên trên bờ vai, nhẹ nhàng nhào nặn. Kiều Kiều ở bên trái cho Diệp Khuynh Thiên rót rượu, đem chén rượu đưa tới trong tay hắn. Bên phải Triệu Dịch Nhiễm đem hoa quả đưa tới Diệp Khuynh Thiên miệng, cho hắn ăn. Mặc cho ai đều không nghĩ tới có dạng này một màn xuất hiện. Diệp Khuynh Thiên như là cổ đại quân vương hưởng thụ, có chừng bốn cái tuyệt sắc mỹ nữ hầu hạ. Mấu chốt nhất là này tứ đại mỹ nữ thế nhưng là bốn đại siêu cấp gia tộc trên tay thiên kim. Vô số người trong suy nghĩ nữ thần lại tại nơi này làm lấy nha hoàn sống. Thời gian không biết đi qua bao lâu, Diệp Khuynh Thiên lại ngủ thiếp đi. Kiều Kiều bốn người lẫn nhau nhìn xem, vẻ mặt phức tạp, đặc sắc xuất hiện, hoặc nghi hoặc không cam tâm, hoặc sinh khí, hoặc không thể tưởng tượng nổi các loại vẻ mặt xen lẫn tại các nàng trên mặt. Vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người cảm thấy Diệp Khuynh Thiên trước đó là đang giả vờ, cố ý đối bọn hắn làm như không thấy, cố ý nửa đêm triệu các nàng tới này bên trong. Sau đó, các nàng phát hiện Diệp Khuynh Thiên thật đối với các nàng không hứng thú. bên người có bốn vị quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ không nói. Ăn mặc lại thiếu, thiếp lại gần, có thể Diệp Khuynh Thiên thật làm như không thấy, con mắt đều không nhìn qua. Các nàng bất khả tư nghị nhất chính là Diệp Khuynh Thiên cuối cùng tại ngáp liền trời bên trong. Thật ngủ thiếp đi, nhất là Khang Nhã Huệ nhất không nghĩ ra. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Khuynh Thiên không phải liền là mong muốn thân thể của nàng sao? Nghĩ vũ nhục nàng, muốn chiếm hữu nàng sao? Ta cũng không tin ngươi không hành động. Khang Nhã Huệ trừng trừng nhìn chăm chăm nằm tại ao suối nước nóng một bên Diệp Khuynh Thiên. Mặt khác tam nữ cũng là tâm tư như vậy. Diệp Khuynh Thiên khi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Hắn vừa mở ra mắt, thình lình thấy bên cạnh vây quanh Kiều Kiều bốn người đang trừng trừng nhìn chăm chăm hắn. Tóc tai bù xù, khóe mắt rất nặng, xem xét liền là tối hôm qua căn bản không ngủ. Há, các ngươi còn ở nơi này à? Tối hôm qua quên nói để cho các ngươi rời đi. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Cái gì? Kiều Kiều bốn người đều hoài nghi lỗ tai của mình sai lầm. Khang Nhã Huệ không chịu thua mà hỏi. Chẳng lẽ ngươi tối hôm qua để cho chúng ta tới chính là vì cho ngươi bưng trà đổ nước cho ngươi? Đấm lưng, bằng không thì đâu? Ngươi còn cảm thấy ngươi có hắn giá trị của hắn? Diệp Khuynh Thiên hỏi ngược lại. Ngươi, chấm ngoặc kép, Khang Nhã Huệ đơn giản muốn chọc giận điên. Đây là từ trước tới nay đối nàng lớn nhất vũ nhục. Kiều Kiều ba người cũng không nghĩ tới. Tại Diệp Khuynh Thiên trong mắt các nàng chỉ bất quá cùng người hầu một dạng. Hơi thu thập một chút, phục thị ta ăn điểm tâm. Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Chúng nữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kiều ra phòng ăn sáng bên trong. Diệp Khuynh Thiên ngồi tại trước bàn ăn. Tây Bắc tứ đại nữ thần ở bên cạnh hầu hạ, lau miệng, châm trà, bề bộn đến loạn tay loạn chân. Bên ngoài các đại gia tộc thành viên thấy cảnh này đều sợ ngây người. Trong mắt đều kém chút bay ra ngoài. Cái gì? Kiều Kiều chờ nữ thần vậy mà cho Diệp Khuynh Thiên làm người giúp việc. Lôi Tĩnh Vũ mấy người hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ lên. Chuyện này so Diệp Khuynh Thiên tự mình đánh bại bọn hắn còn muốn tới sỉ nhục. Làm trời, Diệp Khuynh Thiên liền từ An Tây rời đi. Tây Bắc bốn đại siêu cấp gia tộc trở thành Diệp Tiêu giao nô lệ, sự tình cấp tốc truyền khắp Tây Bắc toàn bộ Hoa Hạ. Một ngày này Tây Bắc bốn đại siêu cấp gia tộc mặt mũi tận tổn hại, nhường tổ tông hổ thẹn, cả đời sỉ nhục. Tây Bắc tứ đại gia tộc cơ hồ muốn ẩn lui. Diệp Tiêu giao nhất chiến thành danh. Nếu như Lăng Chiến Thiên nhân vật như vậy không ra, Diệp Tiêu giao chính là Tây Bắc đệ nhất nhân. Hắn là cái thứ nhất chân chính làm đến Tây Bắc độc tôn tồn tại. Kim Thành Tần gia, cái gì? Liền Khang gia đều trở thành Diệp Tiêu giao nô lệ. Ta không tin, ta cũng không tin. Ngoặc kép. Tần gia đám người dồn dập không tin chuyện này, dù sao quá hoang đường. Tây Bắc đứng đầu nhất gia tộc làm sao lại thành vì người khác nô lệ? Ta cũng không tin, ngoại trừ Thiên Kinh mấy gia tộc bên ngoài, cơ hồ ta Khang gia toàn Hoa Hạ đỉnh tiêm, ai có thể để cho ta Khang gia làm nô? Khang Mỹ Di Lâm vào điên cuồng, lật tung cái bàn, đủ rồi, vừa rồi ta đã xác định qua. Không chỉ có Khang gia, Lôi gia chờ tam đại gia tộc dồn dập trở thành Diệp Tiêu giao vĩnh thế nô lệ. Tần Vân Lôi lớn tiếng quát lớn, làm sao lại như vậy? Diệp Tiêu giao mặc dù mạnh mẽ, nhưng sao có thể cùng một cái gia tộc chống lại đâu? Khang Mỹ Di vẫn như cũ không tin, bởi vì Lữ gia bị hắn diệt tộc, còn lại tứ đại gia tộc chỉ có thể lựa chọn thần phục. Tần Vân Lôi còn nói ra một tin tức tới. Phù phù, chấm ngoặc kép, Khang Mỹ Di mắt tối sầm lại, đơn giản muốn ngã xuống đất. Không được, Vân Lôi, chúng ta tranh thủ thời gian hồi trở lại An Tây. Lăng Nguyệt cũng đi theo. Khang Mỹ Di dặn dò, Lâm Ẩn Thiên hạ bên trong. Cuối tuần Hoa Thanh Phi vừa vặn đang nghỉ ngơi, nàng nằm đang bơi lội trì trước, đang đọc lấy Vọng Nguyệt các phát trở về tin tức, Diệp Tiêu Dao đã chân chính làm đến Tây Bắc độc tôn mức độ. Hoa Thanh Phi tự lẩm bẩm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.